Vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 150, Nam Cung Tước là ác ma. Gocchuyenaudio.com. Nam Cung Tước nghe thấy lời kia của hắn, nhìn chằm chằm Triệu Phi cười lạnh nói, Triệu Phi, cậu càng lúc càng giống ta. Đi đi, cứ theo ý của cậu mà làm. Yamamoto Trinh Tử, lấy đại sư huynh của cô ra uy hiếp cô sẽ phải trở lại thôi. Sự tà ác hiện lên trên gương mặt tuấn tú, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy kinh hãi. Mạc Thiên Kình khi tỉnh lại đã là hơn 8 giờ sáng, Xính Đình còn đang ngủ, nhìn cô ngủ say trên môi còn đọng nét cười, nhẹ nhàng hôn một cái rồi đứng dậy. Sau khi tắm sơ liền đi ra cửa, Trinh Tử và Thủy Nhi đang ở trên sân cỏ cùng đứa trẻ chơi đùa, cười rất vui vẻ. Trên bàn để bữa sáng cho bọn họ, lão ca cũng đã dậy, Lý Băng vừa mới rời giường quay sang nhìn anh rồi lạnh lùng đi xuống lầu. Có tin tức gì sao? Mạc Thiên Kình vừa ăn bánh bao vừa uống sữa tươi nhàn nhạt hỏi. Không có, hắn vẫn không hề hành động, tôi thật đúng là bội phục hắn có thể nhịn thật giỏi. Lão ca nhìn chằm chằm tivi, đều là những tin tức nói đến sản nghiệp của Nam Cung Tước bị đóng cửa, nhóm người tội phạm của hắn bị bắt. Dĩ nhiên đây là bọn họ cố ý an bài như vậy để có thể dụ Nam Cung Tước ra ngoài. Nhưng mà hình như không có tác dụng gì, Nam Cung Tước vẫn vô cùng trấn tĩnh. Xem ra Nam Cung Tước thật không dễ dàng đối phó như vậy. Mạc Thiên Kình cau mày, không ngờ làm nhiều việc như vậy mà hắn cũng không bị ảnh hưởng. Kế hoạch của anh thật đúng là có vài phần không chắc chắn để có thể bắt giữ được hắn ta. Chấm, nếu hắn ta dễ dàng bị bắt như vậy thì đã không phải là Nam Cung Tước rồi. Nhưng mà chúng ta trong khoảng thời gian này phải cẩn thận, tôi thấy Nam Cung Tước đại khái cũng đoán được bọn Lina đã bị bắt, tôi sợ hắn sẽ giết người diệt khẩu, chúng ta còn chưa kịp cảm hóa bọn họ thì bọn họ đã bị giết rồi. Lý Băng lau miệng đi tới bên sofa ngồi xuống nói. Ừ, Lý Băng nói đúng, Nam Cung Tước hiện tại rất có thể sẽ cứu họ hoặc là diệt khẩu, để phòng ngừa bọn họ tiết lộ nhiều hơn, lão ca ăn sáng đi rồi lập tức đến nhà giam. Mạc Thiên Kình trầm giọng phân phó, anh cũng muốn tăng cường đề phòng. Nếu như Nam Cung Tước mà biết Trinh Tử ở chỗ này nhất định sẽ đến đây bắt người, còn có cả Xính Đình nữa. Nam Cung Tước một khi biết Xính Đình là người phụ nữ của anh hơn nữa lại còn đang mang thai, hắn rất có thể sẽ bắt rồi lấy cô để uy hiếp anh. Những mặt này anh đều phải đề phòng cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để cho Nam Cung Tước có cơ hội bắt lấy. Vâng, lão ca gật đầu, ăn xong rồi đi đến nhà giam. Mạc Thiên Kình và Lý Băng vẫn ở trong nhà, quan sát tin tức Nam Cung Tước. Trong nhà giam, Huyết Sắc và Tà Dương đang suy tính có nên nghe theo lời của Mạc Thiên Kình thẳng thắn khai nhận hay không. Nghĩ lại những năm này, huynh đệ của mình, ở trước mặt hắn từng người một rời đi, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn. Nam Cung Tước ngoan tuyệt vô tình làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi nhưng trên hết vẫn là chán nản. Nếu không phải đại tiểu thư ở trong tay hắn, hắn cũng không để mình sống sót. Ngay cả hôm nay mình đang ở nhà giam, hắn cũng không có tới cứu mình. Môn chủ như vậy có xứng đáng để cho mình bán mạng hay sao? Đang muốn mở miệng gọi người để cho hắn truyền lời thì nghe thấy ngoài cửa một loạt tiếng súng vang lên, chuông trong nhà giam lập tức kêu báo động, sau đó cửa phòng giam đã bị mở ra. Triệu Phi, gocchuyenaudio.com. Huyết Sắc nhìn Triệu Phi toàn thân một màu đen, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Triệu Phi nổ súng về phía Tà Dương, hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết. Trên đầu máu tươi chảy ròng ròng. Triệu Phi mày, Huyết Sắc còn chưa rõ chuyện gì xảy ra liền bị người của Triệu Phi giữ lấy, đôi tay bị trói chặt không thể động đậy. Huyết Sắc mày yên tâm, tạm thời sẽ không giết mày. Mày còn có tác dụng, Triệu Phi cười lạnh ra lệnh cho thủ hạ mang hắn đi. Những người khác đã giết hết chưa? Triệu Phi lạnh lùng nhìn nơi này, cái nhà giam này không lớn, nhưng là thiết bị cũng tương đối không tệ, hỏi xem mấy người đã bị bắn chết. Lina còn chưa chết, còn có cả Tiểu Triệu. Triệu Phi đi tới phòng giam khác mở cửa tù ra liền nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh mập mờ, Lina và Tiểu Triệu thân thể trần truồng đang dây dưa. Nhìn thấy Triệu Phi, vội vàng rút người ra mặt mừng rỡ, Triệu Phi dương mắt lạnh nhìn chằm chằm ra cửa. Đem bọn họ trói lại, sau đó cho nổ tung bên trong. Ngay cả tự tay hành động cũng không muốn rồi. Triệu Phi, làm sao anh có thể đối với tôi như vậy? Lina vội vàng đuổi theo, mặt tức giận, cô ta giàu gì cũng là thủ hạ tâm phúc của Nam Cung Tước, Triệu Phi lại còn nói cho nổ nơi này. Lina, đây là ý của môn chủ. Triệu Phi lạnh lùng nói xong, Lina còn chưa kịp phản ứng liền bị buộc chặt với Tiểu Triệu vào một chỗ. Triệu Phi, anh không thể làm như vậy. Tiểu Triệu sợ hãi hét dầm lên, gương mặt vốn tuấn tú, giờ phút này gầy đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian ở cùng với Lina, người đàn bà này dục vọng rất cao, mỗi ngày đều muốn vắt cạn tinh lực của hắn mới thôi. Triệu Phi không để ý đến bọn họ, hiên ngang đi ra ngoài. Lão ca lái xe đi tới cổng trại giam liền phát hiện có một nhóm người áo đen đang vây ở đó. lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, vội vàng gọi cho Mạc Thiên Kình. Cái gì, có người cướp mục? Mạc Thiên Kình nghe tin liền cảm thấy bàng hoàng, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, không quên gọi theo Lý Băng. Lão ca ngồi trên xe ẩn nấp nhìn bọn chúng chằm chằm, thấy bọn chúng mang huyết sắc rời đi, đang định lái xe đuổi theo thì nghe thấy, bùm, một tiếng, cả nhà giam chìm trong khói thuốc súng cuồn cuộn. Khốn kiếp, lại dám cho nổ nhà giam. Lão ca tức giận vỗ một quyền vào trên tay lái, lập tức lái xe đuổi theo. Lúc Mạc Thiên Kình chạy tới nhà giam đã nhìn thấy khói thuốc súng cuồn cuộn, lửa bốc mùn ngụt mang cả nhà giam thiêu hủy. Nam Cung Tước thật là ngoan độc. Lý Băng nhìn nhà giam đang bị chìm trong biển lửa tức giận đến nghiến răng, nghĩ đến những cai ngục bên trong, bọn họ có còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã bị chết rồi. Phái người điều tra xem hôm nay ai trực ở đây, tôi đi tìm lão ca, Nam Cung Tước mang huyết sắc đi, anh khẳng định người này vẫn có tác dụng, nhưng mà có tác dụng gì thì tạm thời vẫn chưa biết. Thượng tướng, là do người của Nam Cung Tước làm, người kia đang bị mang về thiên môn. Lão ca gọi điện đến mang kết quả vừa mới theo dõi nói cho anh biết, hiện tại đang quay về rồi. Được rồi, cậu cứ trở lại đi đã. Nam Cung Tước lại có thể vì một huyết sắc mà cho nổ tung cả nhà giam, nói cách khác đám người Trương Vượng toàn bộ đã bị chết banh xác. Nam Cung Tước giết người diệt khẩu, vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ để cứu huyết sắc đi thôi sao? Mạc Thiên Kình cúp điện thoại, mặt âm u, thượng tướng, tôi thấy lần này Nam Cung Tước nhất định là có âm mưu rất lớn. Gocchuyenaudio.com, quả thật là quá ác độc đem cả nhà giam nổ tung, nhưng đây chính là nhà giam độc lập của bọn họ vốn rất bí mật, không ngờ lại bị Nam Cung Tước tìm ra được. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết. Mạc Thiên Kình còn chưa nói hết, điện thoại di động liền vang lên, là một số điện thoại lạ hoắc. Ấn nút nghe, Mạc Thiên Kình còn chưa mở lời, đã nghe thấy bên trong truyền tới một giọng nói rất xứng đáng bị ăn đòn. Mạc Thiên Kình, mày nói cho Trinh Tử, đại sư huynh của cô ta đang ở trong tay của tao. Nếu như muốn cứu hắn thì ngay lập tức mang theo con gái trở lại biệt thự. Nếu không tao liền giết chết hắn. Khách Trương.